sau khi mỹ nhân quyến rũ cùng tình cũ ký kết hợp đồng hôn nhân. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 33 Úc Tinh Nhiên trở về chỗ làm việc, các đồng nghiệp đều ném tới ánh mắt đầy chuyện phía một bộ dạng nếu Úc Tinh Nhiên không giải thích, bọn họ cứ nhìn như vậy. Tổng giám đốc Cố tìm cậu làm gì? Úc Tinh Nhiên biết bọn họ tò mò điều gì, nhưng cố ý không nhắc đến chuyện đó. Công ty năm sau sẽ tăng thêm tổ dự án IP lớn, tổng giám đốc Cố muốn tôi chuyển sang tổ dự án mới. Chuyện này đã nói từ nửa năm trước rồi, chỉ là chưa có kế hoạch cụ thể, nhưng cái chúng tôi muốn nghe không phải cái này. Úc Tinh Nhiên chớp mắt, nhưng tổng giám đốc Cố tìm tôi nói chính là cái này. Cậu nói tổng giám đốc Cố đặc biệt xuống mời cậu chuyển sang tổ dự án mới, sao tôi cứ không tin nhỉ? Đúng đó, tổng giám đốc Cố đâu có tùy tiện đùa với người khác. Từ khi cậu đến, mức độ quan tâm của tổng giám đốc Cố đối với bộ phận thiết kế tăng lên rõ rệt. Cũng đúng, nhưng cũng không đúng. Úc Tinh Nhiên đương nhiên biết sự quan tâm của cô Yến chấp đối với bộ phận thiết kế một phần là vì cậu, nhưng không hoàn toàn. Dù sao dự án IP lớn, nửa năm trước đã mua bản quyền, chỉ là Úc Tinh Nhiên đến đúng lúc, hơn nữa cậu thật sự giỏi về mặt này. Chuyên ngành của tôi đúng là phù hợp. Lưu Bị còn 3 lần đến liều tranh mời Khổng Minh. Tổng giám đốc Cố xuống lầu mời tôi gia nhập tổ dự án thì có sao đâu. Thật sự đúng chuyên ngành vậy sao? Úc Tinh Nhiên gật đầu. Rất nhiều nhân viên bộ phận thiết kế đều học các chuyên ngành như truyền thông thị giác, thiết kế sản phẩm, truyền thông kỹ thuật số, v.v. Nhưng cậu không học những chuyên ngành đó. Sau khi học thạc sĩ, thầy hướng dẫn đã dẫn dắt cậu tiếp xúc với các hướng thiết kế như hoạt hình, trò chơi, truyện tranh, kịch. Cậu cũng từng hợp tác với sinh viên các chuyên ngành khác để nghiên cứu và phát triển trò chơi, còn giành được giải thưởng. Ban đầu Úc Tinh Nhiên được phân vào hướng thiết kế bối cảnh và hiệu ứng trò chơi, nhưng quả thực không giỏi. Vì vậy, cậu nghe theo lời khuyên của thầy hướng dẫn, chuyên tâm vào thiết kế nhân vật. Nhân vật luôn là sở trường của cậu, bất kể là nhân vật trò chơi, nhân vật truyện tranh hay thiết kế nhân hóa, v.v. Những bức vẽ cơ thể người mà cậu luyện tập thời trung học có thể xếp đầy mấy tủ, mặc dù thầy giáo khen cậu có năng khiếu cao, nhưng Úc Tinh Nhiên cho rằng đó đều là thành quả của gần 20 năm kiên trì luyện tập. Úc Tinh Nhiên bắt đầu học vẽ từ năm 7 tuổi, các thể loại chính như phác họa, màu nước, bột màu, tranh thủy mặc, ký họa đều từng tiếp xúc. Cậu chỉ có hứng thú với vẽ người, đã thử vẽ nhân vật bằng nhiều loại hình họa khác nhau. Dù sao bất kỳ loại hình họa nào cũng chỉ là một hình thức thể hiện. Còn những bộ truyện tranh cậu yêu thích thường ngày, cũng đều là tranh chủ yếu về người, loại có màu. Chỉ là các nền tảng mạng xã hội trong nước có phép đăng tải hình ảnh có chừng mực, nên Úc Tinh Nhiên đã kiềm chế rất nhiều. Còn những nhân vật anime hoặc manga mà cậu thích, thời Úc Tinh Nhiên cuồng nhiệt theo đuổi truyện tranh là một tác giả được khen ngợi vì năng suất cao. Dự án IP này, đâu chỉ có thiết kế. Sao tôi không nghe nói tổng giám đốc Cố đi tìm nhân viên các bộ phận khác? Việc thúc đẩy dự án mới cần những nhân viên cũ có kinh nghiệm, cũng cần tuyển dụng nhân viên mới. Dù sao điều động một hai người từ bộ phận cũ thì được, nhiều hơn thì trưởng bộ phận cũng không muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bộ phận khác có các trưởng bộ phận sắp xếp, bộ phận thiết kế của chúng ta không có nhà thiết kế về mảng này. Hơn nữa tôi và tổng giám đốc Cố là bạn học đại học. Biết chuyên ngành của tôi phù hợp. Úc Tinh Nhiên đem lời giải thích của cô Yến chấp nói với cậu, nguyên văn nói lại với các đồng nghiệp bộ phận thiết kế. Tuy là vậy, nhưng người đó là cậu, tôi không nhịn được mà nghĩ nhiều. Vậy anh cứ nghĩ đi. Úc Tinh Nhiên cũng không ngăn cản, dù sao tin đồn nhiều như vậy, cậu căn bản không sợ. Thôi thôi, tổ trưởng ra mặt ngăn cản hát, em muốn bát quái của mọi người. Làm việc nào, Tinh Nhiên không thừa nhận. Chúng ta ép cung cũng vô ích thôi. Úc Tinh Nhiên trong lòng đáp một tiếng. Vâng, liền nghe tổ trưởng nói tiếp. Thật thì không giả được. Sớm muộn gì cũng sẽ công khai thôi. Mọi người đừng vội. Úc Tinh Nhiên, có lẽ ấy, ngày ly hôn, tổ dự án IP người chưa tuyển đủ, nhưng đã có văn phòng riêng. Hiện tại ở chỗ làm việc chỉ có trưởng dự án mới nhậm chức, nhà thiết kế Úc Tinh Nhiên và hai nhân viên bộ phận marketing, phụ trách tuyên truyền sau này. IP đầu tiên mà họ hợp tác vào năm sau là nhóm nhân vật chính trong một bộ anime nhiều nhân vật. Úc Tinh Nhiên chắc chắn không thể một mình vẽ nhiều nhân vật như vậy, còn cần tuyển thêm vài nhà thiết kế nữa. Cuối cùng việc tuyên truyền vẫn cần sự phối hợp của các đồng nghiệp bộ phận thiết kế. Hiện tại cậu đã đến tổ dự án mới, công việc chưa được sắp xếp, còn vui vẻ hơn cả khi ở tổ E làm việc vặt. Cả buổi chiều Úc Tinh Nhiên đều trò chuyện và chơi game với các đồng nghiệp được phân vào tổ dự án mới. Ngay cả thời gian làm việc cũng trở nên nhanh hơn. Cô Yến chấp dạo này tăng ca, Úc Tinh Nhiên không muốn chờ, tự lái xe về. Xe vừa vào gara, Úc Tinh Nhiên đã nhìn thấy Úc Thịnh Nguyên lén lút. Rõ ràng là đã đợi cậu rất lâu rồi. Úc Thịnh Nguyên không biết từ đâu biết được Úc Tinh Nhiên sống ở đây. Là anh bày mưu cho Cố Phỉ dập đúng không? Vừa nhìn thấy Úc Tinh Nhiên, Úc Thịnh Nguyên đã chất vấn. Không phải, đừng có giả vờ. Úc Thịnh Nguyên nghiến răng. Trước khi anh đến trường, cậu ta căn bản không biết phải xử lý chuyện này như thế nào. Úc Vinh Nhiên vui vẻ nói. Tôi chỉ nhắc nhở cậu ấy một chút thôi, là cậu ấy thông minh, tự mình nghĩ ra. Giọng điệu đó như thể đang tự hào về sự thông minh lanh lợi của Cố Phỉ Dập. Úc Vinh Nhiên, tại sao anh lại giúp một người ngoài? Úc Thịnh Nguyên tức giận. Mâu thuẫn giữa cậu ta và Cố Phỉ Dập không phải ngày một ngày hai, mãi mới tìm được cơ hội để cho Cố Phỉ Dập một bài học. Hơn nữa chuyện này còn liên quan đến thứ hạng cuộc thi của cậu ta. Không ngờ Úc Tinh Nhiên lại xuất hiện. Úc Tinh Nhiên khẽ nhướng mày. Tôi không giúp người ngoài. Anh còn nói không, ngày đó anh chính là giúp Cố Phỉ Dập. Úc Tinh Nhiên gật đầu. Đúng vậy, tôi giúp cậu ấy không sai. Cậu là người ngoài mà, anh. Úc Thịnh Nguyên nắm chặt tay thành quyền, như đang cố gắng kiềm chế cơn giận muốn đánh Úc Tinh Nhiên. Chúng ta đều họ Úc. Dừng lại, Úc Tinh Nhiên cắt lời cậu ta. Người họ Úc trên thế giới này nhiều lắm, đừng có tùy tiện nhận họ hàng. Tôi hiểu rồi, Úc Thịnh Nguyên tỏ vẻ như rất hiểu cậu. Anh chính là vì chuyện 3 năm trước bị đuổi ra ngoài mà ôm hận trong lòng. Anh sớm đã muốn quay về thay thế tôi đúng không? Đáng tiếc cha nói ông ấy chỉ có một mình tôi là con trai. Úc Tinh Nhiên khẽ cười khẩy. Cậu thích làm con trai ông ta là chuyện của cậu, không liên quan đến tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn cản đường tôi nữa, tôi thật sự cho cậu vào bệnh viện nằm vài 3 ngày đấy. Úc Thịnh Nguyên không để ý đến lời đe dọa của cậu. Trước đây Úc Tinh Nhiên bắt nạt hắn vì cậu ta còn nhỏ, không biết phản kháng. Bây giờ cậu ta đã cao hơn Úc Tinh Nhiên, cũng khỏe hơn Úc Tinh Nhiên. Đánh nhau thì cũng chỉ có Úc Tinh Nhiên bị ăn đòn. Huống chi 2 cái tát mà Úc Tinh Nhiên giáng xuống cậu ta, từng trở thành cơn ác mộng của cậu ta lúc nào cũng muốn trả lại gấp 100 lần. Thù mới hận cũ, Úc Thịnh Nguyên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay cậu ta đích thân đến văn phòng hiệu trưởng lấy lá đơn tố cáo, không vì lý do gì khác. Úc Thịnh Nguyên tố cáo Cố Phỉ Dập có xu hướng bạo lực, phẩm hạnh không đoan chính, đơn phương hành hung cậu ta, đánh cậu ta đến gãy xương phải nhập viện. Nhưng hôm đó đánh nhau là ở khu trò chơi điện tử, một nơi công cộng không thể thiếu camera giám sát. Úc Tinh Nhiên bảo Cố Phỉ Dập đi tìm ông chủ khu trò chơi điện tử lấy đoạn phim giám sát. Có thể chứng minh lúc đó hai người là đánh nhau tay đôi, chứ không phải Cố Phỉ Dập đơn phương đánh Úc Thịnh Nguyên. Trường học ban đầu cũng hòa giải, chỉ là Úc Thịnh Nguyên không chấp nhận. Nhưng bây giờ có đoạn phim giám sát chứng minh hai người đánh nhau tay đôi, Úc Thịnh Nguyên cũng không thể rũ bỏ trách nhiệm. Nếu cậu ta cố chấp tố cáo, trường học vì vậy mà hủy bỏ tư cách tham gia cuộc thi của Cố Phỉ Dập, thì Úc Thịnh Nguyên cũng sẽ bị hủy bỏ. Cho nên Úc Thịnh Nguyên chỉ có thể rút đơn tố cáo. Cậu ta còn hy vọng dựa vào cuộc thi lần này để cha Úc có cái nhìn khác về cậu ta. Cha Úc tuy đuổi Úc Tinh Nhiên ra khỏi nhà, nhưng cổ phần công ty cũng không chia cho Úc Thịnh Nguyên và mẹ cậu ta. Mỗi lần mẹ cậu ta nhắc đến, cha Úc đều nói cậu ta còn nhỏ, đợi mấy năm nữa vào công ty giúp đỡ rồi nói sau. Nhưng lần này, cha Úc hứa chỉ cần đoạt giải, sẽ đưa cậu ta đến công ty, cho tất cả mọi người biết thân phận người thừa kế của cậu ta. Cố Phỉ Dập là đối thủ lớn nhất của Úc Thịnh Nguyên, chỉ cần Cố Phỉ Dập không thể tham gia, cậu ta có thể giành được top 3. Mãi mới nắm được điểm yếu của Cố Phỉ Dập, kết quả lại bị Úc Tinh Nhiên phá hỏng. Úc Thịnh Nguyên càng nghĩ càng tức. Tìm thám tử Tư theo dõi Úc Tinh Nhiên, điều tra ra địa chỉ nhà của cậu. Anh giả thanh cao cái gì? Anh về nước chẳng phải là vì muốn lấy lại quyền thừa kế sao? Anh cũng phải xem mình có bản lĩnh đó không đã. Úc Tinh Nhiên không nhịn được cười khẽ. Cậu không nghĩ là chút tài sản còn con của Úc Quốc Hằng kia tôi để vào mắt chứ? Nhân lúc tâm trạng tôi còn tốt, mau cút đi. Bằng không tôi gọi bảo vệ đấy. Anh gọi đi, Úc Thịnh Nguyên không để vào mắt. Anh nghĩ là bảo vệ đến nhanh hơn hay nắm đấm của tôi nhanh hơn, hai cái tát lúc đó của anh đánh tôi chẳng lẽ đã quên rồi sao? Úc Thịnh Nguyên xắn tay áo lên, ánh mắt trở nên hung ác, giơ tay muốn túm lấy Úc Tinh Nhiên. Chưa đợi Úc Tinh Nhiên tranh né, một bàn tay đã nhanh hơn một bước giữ chặt cổ tay Úc Thịnh Nguyên, không cho cậu ta cơ hội phản ứng. Giây tiếp theo, cả người cậu ta ngã sấp xuống đất như chó ăn vụng. Oa ô, giọng điệu khoa trương của Úc Tinh Nhiên khiến Úc Thịnh Nguyên càng thêm tức giận, còn chưa kịp bò dậy, một chân đã đạp lên tay cậu ta. A a a, đau. Úc Thịnh Nguyên kêu đau, đôi giày da không chút khách khí nghiền lên ngón tay cậu ta. Úc Tinh Nhiên vỗ tay. Tổng giám đốc Cố, thật biết chọn thời điểm xuất hiện. Tổng giám đốc Cố, Úc Thịnh Nguyên không biết là ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa từng nghe nói, cũng không quen biết. Nhưng thông thường đối diện với người có địa vị cao hơn, thái độ của cậu ta sẽ mềm mỏng, giống như sự phục tùng bản năng của cậu ta đối với cha Úc. Cô Yến chấp nghe tài xế nói có một người lạ đứng ở chỗ đậu xe, nghe nói là Úc Tinh Nhiên và một cậu con trai cãi nhau, chưa đợi xe đến gần, hắn đã xuống xe đi tới. Gọi bảo vệ chưa? Cô Yến chấp hỏi. Chưa kịp, bây giờ gọi. Úc Tinh Nhiên lấy điện thoại ra, gọi điện cho quản lý tòa nhà. Vài ba câu đã nói rõ ràng, không ngờ Úc Tinh Nhiên thật sự gọi bảo vệ, Úc Thịnh Nguyên vùng vẫy đứng dậy. Anh thả tôi ra, tôi có làm gì đâu, dựa vào cái gì mà anh đè tôi như vậy, tôi muốn báo cảnh sát. Úc Tinh Nhiên hất cằm về phía cô Yến chấp, ra hiệu hắn buông ra, cô Yến chấp mới chậm rãi rút chân về. Úc Thịnh Nguyên kêu đau một tiếng, nhanh chóng bỏ dậy, quần áo trên người đã dính đầy bụi đất, cậu ta giận dữ trừng mắt nhìn cô Yến chấp. Người đàn ông trước mắt trông chạc tuổi Úc Tinh Nhiên, sao có thể là tổng giám đốc chứ? Úc Thịnh Nguyên chỉ cảm thấy bị lừa, chẳng lẽ cứ mặc vest là oai lắm sao? Anh là ai? Cậu ta chỉ tay vào cô Yến chấp. Tôi nói cho anh biết, chuyện này chưa xong đâu. Cứ chờ đấy, gặp nhau ở đồn cảnh sát. Lần này Úc Thịnh Nguyên cố nhìn không động tay, camera giám sát đúng không? Úc Tinh Nhiên dùng cái này uy hát, pê cậu ta cũng có thể làm tương tự. Khu trò chơi điện tử có camera giám sát, tầng hầm càng không thể không có. Tôi bị đánh, tôi muốn báo cảnh sát, tôi muốn xem camera giám sát. Úc Thịnh Nguyên la lối, Úc Tinh Nhiên khoanh tay nhìn cậu ta, sau đó nói với bảo vệ. Làm phiền rồi, người này theo dõi tôi vào tầng hầm, có lẽ đã mai phục được mấy ngày, tôi nghi ngờ là đồng bọn gây án. Làm phiền xem lại camera hai ngày trước, đừng bỏ qua bất kỳ người khả nghi nào. Úc Tinh Nhiên, rõ ràng là các người động tay trước. Úc Thịnh Nguyên tức giận. Úc Tinh Nhiên, chỉ là phòng vệ chính đáng thôi. Bảo vệ không chế Úc Thịnh Nguyên, một người khác đã cầm điện thoại báo cảnh sát. Úc Thịnh Nhiên vẫy tay với cô Yến chấp. Về nhà thôi, tổng giám đốc Cố. Ánh mắt cô Yến chấp đầy hàn ý, vẻ mặt không vui nhìn Úc Thịnh Nguyên, sau đó chậm rãi thu hồi tầm mắt, xoay người đi theo Úc Tinh Nhiên vào thang máy. Cậu ta là ai? Úc Thịnh Nguyên, con riêng của Úc Quốc Hằng. Bây giờ là con trai chính thức, dù sao Tiểu Tam cũng đã leo lên thành vợ hai. Cô Yến chấp khựng lại một chút, không trách hắn hoàn toàn không nhận ra. Úc Thịnh Nguyên và Úc Tinh Nhiên trông khác nhau quá nhiều, không có một chút nào giống nhau. Không giống như hắn và Cố Phỉ Dập, tuy cũng là con riêng, nhưng vẫn có thể nhận ra vài phần tương tự. Đứng cạnh nhau dễ nhận ra là anh em. Muốn nói gì? Úc Tinh Nhiên hỏi. Cô Yến chấp lắc đầu. Cố Phỉ Dập đánh chính là cậu ta. Úc Tinh Nhiên gật đầu. Cô Yến chấp khẽ nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ. Đến cái thân hình nhỏ bé đó cũng đánh không lại. Cố Phỉ Dập một bữa hai bát cơm lớn chắc là đổ hết vào bụng chó rồi. Úc Tinh Nhiên, Cố Phỉ Dập chỉ bị chảy ra. Cậu không thấy chân Úc Thịnh Nguyên còn đi khập khiễng sao? Trong mắt cô Yến chấp, chỉ cần bị thương là vô dụng. Vừa rồi hắn còn không cho Úc Thịnh Nguyên cơ hội tiếp cận, Cố Phỉ Dập còn luôn miệng đòi cao hơn hắn. Đến một tên Úc Thịnh Nguyên cũng làm cậu ta bị thương được, cao hơn cũng chỉ là con gà yếu ớt cao hơn một chút. Cô Yến chấp ghét bỏ vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn quyết định đợi đến kỳ nghỉ đông này, sẽ cho Cố Phỉ Dập học võ cho đàng hoàng. Cậu ta tìm cậu làm gì? Cô Yến chấp đã gặp rồi. Úc Tinh Nhiên dứt khoát nói thẳng cho hắn biết, hôm nay cậu tâm trạng tốt nên không dùng chuyện này để trêu Cố Yến chấp nữa. Vậy, Cố Phỉ Dập tìm cậu đi đóng giả người nhà, đóng giả cái gì? Úc Tinh Nhiên khẽ hừ một tiếng, về mặt pháp luật tôi chính là người nhà, Cô Yến Chấp nghe vậy ngẩn người một chút, nhưng không hiểu sao lại thấy lọt tai. Có phải nên xin lỗi về hành vi của cậu không? Úc Tinh Nhiên hỏi, cậu nghĩ về tôi như thế nào? Tự cậu rõ. Cô Yến Chấp, cậu có thể giải thích. Tại sao tôi phải giải thích vì bị hiểu lầm? Chẳng lẽ người hiểu lầm tôi không nên xin lỗi tôi sao? Úc Tinh Nhiên nói một cách đương nhiên, đến nỗi cô Yến Chấp trong một khoảnh khắc cảm thấy lúc đó mình quá đáng thật. Mặc dù đúng là hắn sai, nhưng cho dù không phải, Úc Tinh Nhiên luôn có thể dùng vài ba câu khiến hắn cảm thấy mình thật đáng chết. Cô Yến Chấp, ngày đó là tôi sai, tôi không nên hiểu lầm cậu như vậy. Xin lỗi xong, cô Yến Chấp lại cảm thấy cũng không hoàn toàn là lỗi của hắn. Úc Tinh Nhiên với tư cách là người kia trên danh nghĩa của hắn, lúc hắn hiểu lầm, chẳng lẽ không thể mở miệng giải thích một chút sao? Đây đâu phải chuyện gì không thể giải thích. Úc Nhiên như nhìn thấu ý đồ của hắn. Tôi đã hứa với Cố Phỉ Dập phải giữ bí mật. Tôi luôn luôn giữ chữ tín. Cô Yến Chấp, nếu không phải hắn quen Úc Tinh Nhiên lâu như vậy, suýt chút nữa đã tin rồi. Hơn nữa, xin lỗi bằng lời nói cũng quá thiếu thành ý, Úc Tinh Nhiên nói. Cô Yến Chấp khựng lại. Vậy phải xin lỗi như thế nào? Úc Nhiên kỳ lạ liếc hắn một cái. Chẳng lẽ chuyện này không phải người cần xin lỗi nên suy nghĩ sao? Cô Yến Chấp, thôi vậy, cãi nhau hắn chưa bao giờ thắng được cậu. Cô Yến Chấp đành nói. Biết rồi, Úc Tinh Nhiên nở nụ cười hài lòng, như thể cậu vừa khuyên giải được một người lạc lối quay về. Vài ngày trôi qua, Úc Tinh Nhiên tạm thời chưa nhận được lời xin lỗi của cô Yến Chấp, nhưng mỗi tối đều nhận được nụ hôn chúc ngủ ngon từ hắn. Khi Tống Dã hỏi tiến độ, câu, cô Yến Chấp của cậu thế nào? Úc Tinh Nhiên tự tin nói. Chắc được một nửa, Tống Dã tò mò, xin hỏi một nửa này là chỉ cái gì? Cậu ấy biết mình sai rồi. Úc Tinh Nhiên nói, Tống Dã, đây là thành tựu gì ghê gớm lắm sao? Tống Dã vẻ mặt khó hiểu, cậu không hiểu đâu, cậu người là như vậy đó. Giai đoạn đầu tiến triển chậm, nhưng đến một giá trị nhất định, phía sau sẽ là bước nhảy vọt. Người tôi cũng ngủ rồi, tiền tôi cũng lấy rồi, vội cái gì? Úc Tinh Nhiên thản nhiên đến mức tuyệt đối, Tống Dã cũng phải bội phục. Có kế hoạch mới sao? Úc Tinh Nhiên có chút ngạc nhiên trước sự nhạy bén của Tống Dã. Vài ngày nữa công ty tổ chức đi du lịch Bê Thị 2 ngày, tôi cảm thấy đây nhất định sẽ là một ngày đáng nhớ. Cậu rất hiểu cô Yến Chấp, bởi vì cô Yến Chấp không phải là người hay trì hoãn, nên Úc Tinh Nhiên đoán thời cơ tốt nhất chính là 2 ngày này. Tặng quà, xin lỗi, ăn tối dưới ánh nến rồi thuận lý thành chương làm một hiệp. Đương nhiên, dù không thuận lý thành chương cũng có thể làm. Rất nhanh, đến thứ 6, nhân viên đều mang theo hành lý. Tập trung ở cổng công ty, có xe buýt lớn của công ty đưa họ đến địa điểm. Cô Yến Chấp ban đầu cũng định lên xe buýt lớn, nhưng chỗ ngồi đã vừa đủ, hắn chỉ có thể để tài xế lái xe theo sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất đi cơ hội ngồi cùng Úc Tinh Nhiên, thu hút một làn sóng chú ý, cô Yến Chấp có chút bất mãn về điều này. Tuy nhiên sự việc không như ý muốn, vốn tưởng rằng hôm nay có thể quang minh chính đại ở bên Úc Tinh Nhiên. Kết quả lại bị công việc gấp gáp cản chân. Cô Yến Chấp không vui lắm gửi cho Úc Tinh Nhiên một tin nhắn. Lộc cộc, có lẽ tôi phải đến muộn một chút. Lộc cộc, tay đang có chút việc. Úc Tinh Nhiên trả lời rất nhanh, chỉ gửi cho hắn một biểu tượng cảm xúc, không hỏi nhiều. Cô Yến Chấp càng thêm buồn bực, nhưng công việc trong tay vẫn phải làm, xong sớm thì đi sớm. Đó là suy nghĩ của cô Yến Chấp. Ai ngờ, bận rộn một hồi, hết cả buổi sáng, rồi lại hết cả buổi chiều. Sự cố khẩn cấp đột xuất khiến cô Yến Chấp bận đến hơn 6 giờ tối. Cũng nhận được tin nhắn hỏi han của Úc Tinh Nhiên, cô Yến Chấp vội vàng mở ra, muốn xem Úc Tinh Nhiên đã gửi gì cho hắn. Giá khác nhé, còn chưa xong việc sao? Lộc cộc, hôm nay có lẽ không đi được, số liệu dự án có chút vấn đề nhỏ. Giá khác nhé, vậy quà của tôi thì sao? Lộc cộc, đợi cậu ngày mai về nhé. Bên kia không trả lời. Cô Yến Chấp không chắc Úc Tinh Nhiên có phải vì hắn thất hứa mà không vui hay không. Nhưng từ khi yêu nhau, Úc Tinh Nhiên sẽ không giận dỗi vì chuyện này. Có lẽ đang bận vui vẻ với đồng nghiệp. Nghĩ đến đây, cảm xúc chống đối của cô Yến Chấp lên đến đỉnh điểm. Sao Úc Tinh Nhiên vẫn vô tâm vô phổi như vậy? Hắn vốn đã đặt xong nhà hàng. Trước tiên xin lỗi Úc Tinh Nhiên, tặng quà, sau đó ăn một bữa tối lãng mạn, cùng nhau đi dạo bờ biển. Hắn đi ở phía gần biển che gió cho Úc Tinh Nhiên, nắm tay cậu bỏ vào túi áo mình, cuối cùng về khách sạn ân ái một phen. chỉ là kế hoạch không theo kịp sự thay đổi. Cô Yến chấp thất thần nhìn vào màn hình máy tính, tiếng thông báo WeChat vang lên, khiến mắt hắn sáng lên. Là tin nhắn của Úc Tinh Nhiên, giá khác nhẽ biết rồi, chỉ có hai chữ, đến cả biểu tượng cảm xúc cũng không có. Quả thật là chơi rất vui vẻ, cô Yến chấp nghĩ. Nhìn kim đồng hồ trên tường chỉ đến 9 giờ, công việc trong tay cũng gần xong. Cô Yến chấp không có niềm vui hoàn thành công việc, mà là một nỗi trống rỗng lớn lao. Buổi tối về nhà chỉ có một mình hắn, đương nhiên hắn cũng có thể chạy đến đó ngay trong đêm, nhưng không thực sự cần thiết, bởi vì Úc Tinh Nhiên có lẽ đã ngủ, thậm chí còn ghét hắn đến làm phiền giấc ngủ. Giá khác nhé còn ở công ty sao? Cô Yến chấp trả lời ngay lập tức một chữ. Ừ, gửi đi mới nhận ra, tốc độ trả lời nhanh như thể vẫn luôn chờ tin nhắn của Úc Tinh Nhiên. Lát nữa phải trả lời chậm một chút, ý nghĩ này vừa lóe lên, tin nhắn của Úc Tinh Nhiên cũng gửi đến. Giá khác nhé gọi cho cậu chút đồ ăn khuya, lát nữa nhớ quẹt thẻ cho người ta vào nhé lộc cộc được. Lộc cộc sao đột nhiên lại gọi đồ ăn khuya cho tôi? Cô Yến chấp hoàn toàn không nhận ra cái. Hắn vừa mới dựng lên một giây trước, ngay khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn của Úc Tinh Nhiên, hắn đã vứt nó ra sau đầu. Đặc biệt là hôm nay không gặp được người, nhưng lại chuẩn bị trước những kế hoạch liên quan đến Úc Tinh Nhiên. Điều này khiến cô Yến chấp cảm thấy thời gian trôi qua vô cùng khó khăn. Úc Tinh Nhiên không trả lời. Cô Yến chấp ôm điện thoại chờ một lúc, suy nghĩ xem Úc Tinh Nhiên có phải ghét hắn phiền phức không. Hắn chuyển sự chú ý từ việc Úc Tinh Nhiên đang làm gì, sang việc Úc Tinh Nhiên đã đặt cho hắn món ăn khuya gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vừa nghĩ đến việc Úc Tinh Nhiên và đồng nghiệp đang chơi ở bê thị, mà vẫn còn nhớ đến hắn, tim hắn không khỏi đập nhanh hơn vài nhịp. Úc Nhiên lúc không tệ cũng rất dịu dàng. Nghĩ như vậy, cô Yến chấp lại nghĩ đến. Úc Tinh Nhiên thích nói những lời tình tứ trên giường. Chỉ là xuống giường thì hơi trở mặt không nhận người. Phải thừa nhận, đôi mắt long lanh của Úc Tinh Nhiên dễ lừa người. Dù không nói lời tình tứ, chỉ nhìn hắn như vậy thôi, cũng đặc biệt tình cảm. Giá khác nhẹ đến dưới lầu rồi, quẹt thẻ đi. Cô Yến chấp vội vàng đi ra ngoài. Đến cửa thang máy quẹt thẻ, nhìn số tầng từ 1 lên 15, rồi đến 21. Thang máy của tập đoàn thực ra khá nhanh, bình thường cũng không cảm thấy chậm, nhưng bây giờ cô Yến chấp cảm thấy hơi khó chờ. Tinh, chỉ nghe thấy tiếng thang máy đến, ánh mắt cô Yến chấp dán chặt vào cửa thang máy, nhìn cửa từ từ mở ra. Sau đó, Úc Tinh Nhiên từ trong thang máy bước ra. Cô Yến chấp trong mắt hắn tràn đầy kinh ngạc, yết hầu khẽ động. Giọng nói có chút khàn khàn. Cậu, sao cậu lại về đây? Cô Yến chấp không ngờ điều chờ đợi hắn lại là một niềm vui bất ngờ như vậy. Trước đây, hắn hy vọng Úc Tinh Nhiên có thể quan tâm đỡ đến hắn nhiều hơn một chút. Không cần đặt hắn lên hàng đầu, chỉ cần chủ động hơn một chút thôi cũng được. Hắn luôn hy vọng Úc Tinh Nhiên có thể đến trường cùng hắn, hoặc chờ hắn tan học. Hắn cũng ngưỡng mộ những người yêu nhau có bạn trai hoặc bạn gái chờ đợi. Úc Tinh Nhiên chưa bao giờ chủ động tìm đến, mỗi lần đều là cô Yến chấp chủ động hỏi. Úc Tinh Nhiên thường từ chối, cũng thỉnh thoảng đồng ý vài lần. Khi gặp hắn, Úc Tinh Nhiên còn than thở. Thời tiết lạnh như vậy, tay em đều cóng đỏ hết rồi, lần sau không đến chờ anh nữa đâu. Cô Yến chấp muốn nắm tay cậu bỏ vào túi áo, nhưng Úc Tinh Nhiên không cho hắn cơ hội. Trong khuôn viên trường thường thấy các chàng trai sưởi ấm tay cho bạn gái, nắm tay hoặc ôm eo. Hắn và Úc Tinh Nhiên ở trường, không thể có những tiếp xúc thân mật như vậy. Sau này cô Yến chấp bận rộn hơn, bởi vì hắn bắt đầu tiếp xúc với công việc của công ty, hắn tiếp quản công ty sau khi tốt nghiệp. Nhưng trước đó, đã học cách quản lý công ty, hắn thực sự quá bận, Úc Tinh Nhiên sẽ hỏi hắn đang bận gì, nhưng không bao giờ hỏi quá sâu. Dường như bất kể hắn nói gì, Úc Tinh Nhiên cũng không có nhiều thay đổi cảm xúc, chỉ tùy tiện hỏi một câu. Không quan trọng câu trả lời là gì. Sau này nữa, Úc Tinh Nhiên sẽ đợi hắn ở nhà. Mỗi lần về muộn, nghĩ đến có người ở nhà chờ đợi, bước chân cô Yến chấp về nhà luôn nhanh hơn. Mà Úc Tinh Nhiên cũng không bao giờ hỏi hắn tại sao lại bận như vậy. Lúc đó cô Yến chấp nghĩ, đợi bận xong đợt này, hắn sẽ giải thích rõ ràng với Úc Tinh Nhiên. Cho dù Úc Tinh Nhiên tức giận cũng không sao, hắn sẽ mặt dày mày dạn cầu xin Úc Tinh Nhiên tha thứ. Giống như lúc theo đuổi Úc Tinh Nhiên vậy, nhưng cuối cùng hắn không đợi được cơ hội giải thích, cũng không đợi được ngày công khai mối quan hệ, họ đã chia tay. Hắn luôn cảm thấy trong mối quan hệ này là hắn cố gắng duy trì, nắm chặt tay Úc Tinh Nhiên, dù vậy, cũng rất khó có được một lần chủ động từ Úc Tinh Nhiên. Cô Yến chấp biết, sự chủ động của Úc Tinh Nhiên đều là do hắn yêu cầu, còn thường xuyên bị từ chối, chưa bao giờ là ý muốn thực sự từ tận đáy lòng. Nhưng bây giờ, họ đã chia tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là kết hôn theo hợp đồng, hắn không mong Úc Tinh Nhiên chủ động. Úc Tinh Nhiên vì hắn thất hẹn mà chủ động đến tìm hắn. Tâm trạng cô Yến chấp rối bời, muốn hỏi tại sao, nhưng lời đến cổ họng lại không thốt ra được. Úc Tinh Nhiên không biết bao nhiêu suy nghĩ trong lòng hắn, đôi mắt cậu hơi sáng lên, cười nói. Tôi đến lấy quà của tôi, lời xin lỗi, và nụ hôn chúc ngủ ngon. Cách chương.